tôi muốn làm một bữa lớn. Cũng vào lúc này, Tiền Hằng vừa vặn đi tới, Bao Duệ không nhịn được mà tủi thân, oán trách nói. Tiền pa, chuyến đi này là do công ty du lịch nào sắp xếp vậy? Đến Nhật Bản, mà Bao Duệ em phải xem loại biểu diễn này. Người sắp xếp lịch trình này, không phải bị thiểu năng chứ. Hơn nữa, gây sa ca múa có thể xem, tất cả đều là diễn viên nam đó, một người nữ cũng không có, còn xem cái gì? Người sắp xếp lịch trình này, nếu như là đàn ông, thì chắc chắn cũng thích đàn ông. Bao Duệ càng nói càng tức giận, lần sau đừng để cho em gặp được người sắp xếp lịch trình này, nếu không việc đầu tiên Bao Duệ em làm chính là đánh anh ta đến mức phải gọi ba. Tiền Hằng không lên tiếng, anh nhếch môi, liếc Bao Duệ. Bao Duệ, lịch trình là do tôi sắp xếp. Tiền pa, tôi rất chắc chắn tôi không thích đàn ông. Tiền Hằng lạnh lùng nói. Xét thấy cậu không có chút hứng thú nào với buổi biểu diễn tối nay. Đúng lúc tôi có một khách hàng muốn sửa bản thỏa thuận. Cậu tăng ca trong khách sạn đi. Bao Duệ sắp khóc. Tiền pa, không, anh nghe em giải thích. Đừng giải thích với tôi. Cậu thừa dịp vợ cậu không có ở đây mà có tư tưởng nguy hiểm muốn đến quán bar. Tôi nghĩ vợ cậu nên biết một chút. Cho nên, cậu đi giải thích với cô ấy là được. Tiền Hằng uy nghiêm cười một tiếng. Cậu yên tâm, tôi bảo đảm cô ấy sẽ biết. Trái tim của Bao Duệ như bị lấy ra. Anh ta nhìn bóng lưng rời đi hờ hững của Tiền Hằng, thiếu chút nữa quỳ xuống. Tiền pa có biết vợ tôi là cọp cái không vậy? Anh ấy như vậy, thì tôi sẽ chết. Bao Duệ tuyệt vọng nói. Tôi bị vợ tôi đánh chết, thì làm sao hầu hạ bên cạnh Tiền pa được nữa? Chẳng lẽ anh ấy không cần mặt trời nhỏ của mình hay sao? Tỉnh lại đi Bao Duệ, anh nhập vai quá sâu rồi. Cách chương.